Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chương 14, thực ngọt, Dư Gia huynh đệ hai người rằng có cái kia nháy mắt. Kỳ thật cũng không có quá nhiều người thấy, bởi vì mọi người đều vây quanh ở bị đánh xuyên qua cái. Thứ ba Tiêu Bia Biên, này thật là, quá không thể tưởng tượng, Ly Miêu tấm tác, thấy Dư Nguyên xoay người liền đón đi lên. Nàng là cực kỳ nhiệt tình sảng khoái kia một loại người. Đường Trường Phiên khởi chính mình người đại diện liên hệ phương thức. Lôi kéo Dư Nguyên mặt đối mặt ngồi xuống. Ngươi người đại diện là ai? Thật xảo, ta cũng là nam tỷ mang ra tới đâu, Dư Nguyên cả người cứng đờ. Hắn là thật sự sẽ không cùng nữ hài tử ở chung, càng muốn mệnh chính là. Cô nương này căn bản chính là đem hắn coi như tỷ muội, Lý Tấn Sinh tìm tới khi. Dư Tiềm đã trộm ly tràng, ái hữu hội tràng góc, Ly Miêu chính mặt mày hớn hở về phía Dư Nguyên truyền thụ mỹ trang tâm đắc. Thậm chí phiên khởi album làm hắn đánh giá trước kia trang phẫn. Thấy Dư Nguyên là thật sự có việc muốn làm, mới quyền luyến mà phủng mặt, ngươi nhất định phải thử xem nha. Cái này nhan sắc son môi thật sự siêu thích hợp ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, thay đổi cái hình dung. Chảm nam sắc, ai nhìn đều tưởng thân, tin tưởng ta, ngoặc kép, Dư Nguyên không biết nên như thế nào đáp lại, trở lại mặt nói thất sau. Sở hữu tài liệu đều lấy bị tề, các giáo quan thẳng vào chủ đề, chúng ta tưởng mời ngươi gia nhập giả thuyết bộ, không phải làm tân sinh, mà là bổ huấn thực tập binh, nhưng hy vọng trường quân đội lịch khi ngươi có thể tham gia quân giáo sinh vượt qua tân sinh kỳ. Đều sẽ gặp phải hai cái lựa chọn, một cái là giả thuyết bộ, một cái là thực chiến bộ, giả thuyết bộ tinh với tuyệt địa cầu sinh nội thao tác, mà thực chiến bộ còn lại là đem bắn nhau cách đấu dọn tiến hiện thực. Bổ huấn thực tập binh không cần mỗi ngày tới căn cứ đưa tin, có thể lựa chọn huấn luyện thời gian, mỗi cái học kỳ hoàn thành chuyên nghiệp huấn luyện thông qua thí nghiệm liền hành, Đông Lâm Phương. Diện kiến nghị phi thường gián sát Dư Nguyên yêu cầu, hắn tiến quân giáo mục đích cũng thực đơn thuần, mài giũa kỹ thuật là thứ nhất, lấy cái có thể ra tay văn bằng là thứ hai, nhưng không thể chậm trễ hắn phát sóng trực tiếp kiếm tiền, trường quân đội lịch đánh lượng mức độ. Nổi tiếng, cũng là hữu ích vô hại, thảo luận hơn 10 phút. Hai bên ăn nhịp với nhau, nhập học văn kiện đều đã bị hảo. Khi vào lại không có khả năng hôm nay hoàn thành, khoảng cách cơm trưa thời gian điểm đã gần đến, Dư Nguyên lúc đi một người huấn luyện viên vừa vặn muốn đi thí nghiệm tràng. Tiện đường đưa tiễn, sân huấn luyện mà là trong nhà. Đường xá không xa, dẫn đường huấn luyện viên cười một chút, hôm nay có cái chuyển bộ môn thí nghiệm, ta liền không tiễn ngươi, hẳn là biết đường đi. Dư Nguyên ừ một tiếng, chỉ bảo quan đẩy cửa ra. Theo bản năng nghiêng đầu, dùng cho bắt trước ban ngày đèn pha quan sát toàn bộ đại nếu quảng trường. Trong nhà, chùm tia sáng cuồng phong giống nhau nghênh diện đánh úp lại. Làm Dư Nguyên không khỏi hơi hơi nheo lại mắt môn kia đoan. Một hình bóng quen thuộc ngược sáng mà đứng Tần Chi Viễn không kiên nhẫn mà xoay người. Ánh mắt tuyết hàn mà bổ tới. Như thế nào như vậy? Lâu thanh âm tạp đốn, đối tượng thanh niên kia đối từ không kềm chế được thay đổi thành ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên biến hóa vì dại ra tầm mắt, Dư Nguyên suy tư một chút, vẫn là thành khẩn mà hướng đối phương điểm phía dưới. Đã lâu không thấy, từ ngày đó Tần Chi Viễn điểm thành 4 bài lại lâm thời xuống. Sân khấu hố to Dư Nguyên một phen sau, người này liền biến mất, Dư Nguyên vốn đang hơi chút có chút lo lắng. Không nghĩ tới như vậy xảo lại gặp được này không phải hắn lần đầu tiên thấy trong hiện thực Tần Chi Viễn, lại là đối phương lần đầu tiên thanh tỉnh mà nhìn thấy trong hiện thực hắn, Tần Chi Viễn ngây người. Ước chừng có một phút, thẳng đến Dư Nguyên chủ động đáp lời, Tần Chi Viễn mới mê ly mờ mịt mà phục hồi tinh thần lại. Chỉ là một đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Dư Nguyên mặt xem. Nam trang nữ trang. Trở nên là ngoại hình, bất biến chính là khí chất, Dư Nguyên vẫn luôn có loại sắc nhọn quanh co khúc khuỷu khí chàng. Làm người vô cơ nhớ tới Tây Huyễn truyện tranh trung quý tộc bội kiếm. chuôi kiếm nạm vàng mang ngọc, thân kiếm tinh tế mềm mại, mỗi một tấc đều tinh xảo. Huy khởi khi nhất định có thể thấy huyết nữ trang không đột ngột. Nam trang cũng không hiện nữ khí, nhưng vô luận hắn như thế nào trang điểm, gương mặt này đều có thẳng đánh nhân tâm năng lực. Đã lâu không thấy Tần Chi Viễn thanh âm bỗng chốc yếu đi xuống dưới. Thử thăm dò hỏi, dụ viên, ân, Dương Nguyên nhìn hắn thật cẩn thận mà bộ dáng mặc danh có điểm muốn cười. Hắn vươn tay, một lần nữa nhận thức một chút, Dư Nguyên, Dư Lưu Dư, cuồn cuộn không ngừng Nguyên, hai tay tương nắm. Dư Nguyên cảm nhận được đối phương lòng bàn tay mang theo một chút không rõ ràng hạn ý. Thêm cái liên hệ phương thức. À, đang ở ấp ủ rồi lại túng với mở miệng Tần Chi Viễn đột nhiên gật đầu. Thêm, huấn luyện viên nhìn khí thế so ngày xưa lùn thượng hai đại tiết Tần Chi Viễn. Lại ý vị thâm trường mà ngắm kiên nhẫn tăng thêm liên hệ người Dư Nguyên. Có loại thanh xuân hơi thở đem chính mình bao phủ toan sảng cảm. Dư Nguyên rất có lễ phép về phía hai người từ biệt sau liền rời đi. Bước chân nguyền chuyển nhẹ nhàng, nhìn không ra nửa điểm lưu luyến tới, lại nhìn kia rõ ràng thất thần Tần Chi Viễn. Huấn luyện viên có chút đau lòng này ngày thường ương ngạnh vô cùng tiểu tử thúi. Ma đầu, đều có thiên thu, hoàn hồn, lần này thí nghiệm không thông qua. Chuyển bộ môn xin liền sẽ mất đi hiệu lực, huấn luyện viên chiều mến mà vỗ bờ vai của hắn. Đi nhất hào thất hảo hào chuẩn bị đi. Rời đi căn cứ, Dư Nguyên đi theo Lý Tấn Sinh một đạo về nhà ăn cơm. Bọn họ đạt tới khi Lý Nam cũng đã ngâm mình ở trong phòng bếp. Đồ ăn hương tràn ngập, hắn vốn định đáp bắt tay, lại bị hai người kết phường đuổi ra tới. Chỉ có thể thành thật thật ngốc tại phòng khách chính mình ngoạn nhi theo bản năng mà. Dư Nguyên điểm tiến Tần Chi Viễn động thái tổng số không nhiều lắm. Cơ hồ đều ở chuyển phát cái gì thực chiến kỹ xảo bách khoa toàn thư. Sùng ống số liệu phân tích chờ ngoạn ý nhi, hắn cũng là nhân duyên hảo. Vô luận phát chút cái gì, đều có một đám người vô cùng náo nhiệt mà bình luận điểm tán, nhưng gần nhất mấy cái hỗn loạn ở chuyển phát bên trong động thái, thế nhưng quạnh quẽ đến không người hỏi thăm, lễ vật chọn nửa ngày. Sợ nàng không thích, nam nhân, tâm thái băng rồi, nhận mệnh chú ý cái thứ nhất chủ bá. Hình ảnh, diễn đàn nói ngày mưa đọc thơ thổ lộ sẽ thực rực rỡ. Có thể thử xem, gần nhất bắt đầu xem giả thuyết thương đấu thuật giáo trinh. Tưởng so với hắn cường một chút, mới có thể bảo hộ hắn. Hình ảnh, ngoặc kép, thực ngọt, hình ảnh, Dư Nguyên nhìn hình ảnh bên trong kia chén dụ viên thiêu tiên thảo. Không tự chủ được mà nắn vốt đầu ngón tay, trái tim run rẩy như là bị một con mềm mục lông xù xù móng vuốt. Nhẹ nhàng mà cào một chút, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.